liền cung nghe tông chủ chi ngôn. Tông chủ cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ đem tay vừa nhấc, bộc phát ra một đoàn tinh mang lại đây. Kia tinh mang, đó là hướng Vân Liệt chỗ mà đi. Tông chủ lại nói, Từ Tử Thanh nhưng cùng Vân Liệt cùng xem, Từ Tử Thanh tự sẽ không ở chỗ này chống đẩy, hắn liền lập tức nhìn về phía Vân Liệt trong tay. Đó là một chương thiệp mời, hay là một chương lệnh thư? Kể trên, Ngũ Lăng Tiên Môn Vân Liệt hướng Càn Nguyên Đại Thế Giới Chu Thiên Tiên Tông tiềm tu. Bỏ lỡ một tái, lấy phản bội tông chỗ. Từ Tử Thanh rất có khó hiểu. Này Càn Nguyên Đại Thế Giới là cái nào Đại Thế Giới? Này Chu Thiên Tiên Tông, lại là cái dạng gì Tiên Tông? Lệnh thư thượng lời nói thập phần đơn giản, nói được lại rất minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong đó tựa hồ thượng có rất nhiều khiến người nghi ngờ chỗ, khiến cho hắn lộng không rõ. Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, Vân Liệt tắc nói, thỉnh tông chủ chỉ giáo. Tông chủ cười cười, liền nói, ngươi chờ đều biết trên đời có 9.000 đại thế giới, phân thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, nhưng chính như hạ tam thiên xa không bằng trung tam thiên, chúng ta này trung tam thiên đại thế giới, cũng xa không bằng thượng tam thiên. Từ Tử Thanh như suy tư gì, Vân Liệt không ngôn ngữ, hai người đều là chăm chú lắng nghe, tông chủ thần sắc bình thản, liền đem trong đó sự nhất nhất nói tới. Nguyên lai kia ở vào Càn Nguyên Đại Thế Giới Chu Thiên Tiên Tông, đúng là một tòa nhất phẩm tiên tông, chính là kéo dài qua 9.000 thế giới quái vật khổng lồ. Mà ở Khuynh Vẫn Đại Thế Giới cơ hồ ở vào đỉnh núi Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng bất quá là này Chu Thiên Tiên Tông kỳ hạ một cái đại thế giới một cái bình thường nhị phẩm tiên môn, chỉ có thể xem như Chu Thiên Tiên Tông một cái nhánh núi thôi. Chính như vị này ở Ngũ Lăng Tiên Môn địa vị cực cao tông chủ, ở kia Chu Thiên Tiên Tông địa vị, hơn phân nửa chỉ có thể vị so một tôn trưởng lão, mà chân chính địa vị như thế nào, còn cần có thể tiên môn thực lực, mình thân thực lực tới ra sức tranh thủ. Thả mạc xem Ngũ Lăng Tiên Môn có đại thừa kỳ cường giả tọa chấn, lại mỗi vạn năm đều có người phi tiên, càng có rất nhiều nguyên anh lão tổ trở lên cường giả, có vô số đệ tử, vô số phong đầu. Nếu là so với Chu Thiên Tiên Môn kia ngón tay cái tới, thật sự không đáng giá nhắc tới. Thượng tam thiên tài nguyên, linh khí độ dày, kỳ chân dị bảo, đều là nhiều đếm không xuể, trung tam thiên thế giới không kịp này chín châu mất sợi lông. Mà ở thế giới kia ùn ùn không dứt tuyệt đỉnh thiên tài, trời sinh tư chất liền hơn xa trung hạ thế giới, càng chớ nói còn có hoàn cảnh, cảnh ngộ chờ, đồng dạng tuổi tác, thượng tam thiên các tu sĩ, cảnh giới tu vi đều hơn phân nửa muốn xa xa thắng qua trung hạ thế giới người. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng tức khắc đại chấn. Như thế tin tức, hắn là chưa bao giờ nghe thấy, thậm chí chỉ sợ trong tông môn trừ phi là cực trung tâm nhân vật, cũng đều sẽ không biết được. Hắn hiện giờ thử nghĩ một chút Chu Thiên Tiên Tông uy năng, liền biết kia lệnh thư vì sao có thể như vậy cường ngạnh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-23-34-04. À nước mắt ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-09-29-22-40-16. Cầm đèn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-22-20h41. Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-21-57-51. 8 tháng hoa quế hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-21-43-02. Qua cơn mưa trời lại sáng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-20-18h13. Vạn tuế BG cút ngay, ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-09-29-15-11h39. Đứng ở ngoài tường chờ Hồng Hạnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-14-55-10. Mùa nước từng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-14-48-32. Ly Tiểu Đoá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-29-14-46-05. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/14/14:45. Mạch Tiểu Hồn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/14:14. Tờ Mần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/13:23. Ngàn Năm Thành Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/13:12:08. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/13:09:36. Nước Cạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/12:46:08. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013/09/29/12:20:58. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/12:19:00. U Lan Tâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/12:11:49. Hy Điểu ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013/09/29/11:37:25. An Kỳ Lỵ Có Thể. Khà Lồn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/11:17:03. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/06:43:55. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/02:12:14. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/02:11:09. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/02:9:41. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/02:8:43. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/02:6:22. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/29/02:4:57. Quảng cáo, cách chương.